Phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 148, chọn lựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Lục Uyển Đình tới, Trương Hoàng Nhã ngồi ở trong xe không xuống hiện tại, hai vị tổng tài chạm mặt nhau, nhận được tin tức Cận Phong lập tức xuống dưới tiếp đó cùng nhau đi vào thôi, Lục Tổng. Trợ lý Tô nghe Trương Hoàng Nhã nói, cô cười một cái thoải mái thừa nhận là đang đợi Lục Uyển Đình. Trước khi Cận Phong xuống dưới tiếp đón, các cô có chút thời gian nói chuyện với nhau, Lục Uyển Đình biết được mục đích của Trương Hoàng Nhã đợi cô là gì. Cô có mang theo hợp đồng không? Có mang theo, Trương Hoàng Nhã trả lời. Giữa trưa tôi mời cô ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lục Uyển Đình nâng tay trái nhìn đồng hồ, họp xong với Cận Phong thời gian dư lại cũng không nhiều lắm, muốn nói chuyện hợp đồng, đúng là cần phải chiếm dụng thời gian ăn trưa. Cô suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Trương Hoàng Nhã chú ý đến chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón tay áp út của Lục Uyển Đình, cô nhớ rõ trên tay phải Lục Uyển Đình đã mang một chiếc nhẫn, giờ tay trái lại mang một chiếc nữa sao? Hai vị tổng tài đi ở phía trước, phía sau là trợ lý của mỗi người đi theo sau. Trợ lý Tô nhìn Trương Tổng đầy cảnh giác, việc Trương Tổng thích Lục Tổng, chuyện này không phải là bí mật. Nhìn thấy Trương Tổng ngây người khi nhìn thấy chiếc nhẫn kia, trợ lý Tô yên tâm, không cần cô nhắc nhở thì Lục Tổng cũng tự giác mà nhắc nhở Trương Tổng, cô là người đã có phu nhân. Cùng với Trương Tổng nói chuyện vài câu liên quan đến hợp đồng, đi vào sảnh tập đoàn Thêm Phong, Lục Uyển Đình dừng bước chân lại. Sang năm, ngày 20 tháng 5, ngày đó cô rảnh chứ? Lễ Tân nhìn thấy các cô lập tức đứng dậy chào hỏi. Trương Hoàng Nhã liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay trái của Lục Uyển Đình, là nhẫn phỉ thúy, tin ngắn trên tin tức kinh tế tài chính cô cũng đã đọc được, trên đó đưa tin hôn lễ Lục Uyển Đình và Kỳ Thanh vào tháng 5 năm sau. Hôn lễ của cô tôi nhất định sẽ tham gia. Trong lòng cô rất rõ, tình cảm giữa Lục Uyển Đình và Kỳ Thanh ai cũng không thể xen vào được. Cận Phong đi đến nghe được cười nói, tôi cũng sẽ tham gia. Hắn giơ tay mời, Lục Tổng, Trương Tổng, xin mời bên này. Lục Uyển Đình đi Thêm Phong mở họp, còn Kỳ Thanh ở công ty chuyên tâm mà xử lý công việc, trợ lý Hoa pha một ly trà mang vào, để cho Kỳ Tổng uống thư giãn. Kỳ Tổng, cẩn thận kẻo nóng. Buông ly trà, trợ lý Hoa giúp cô dọn dẹp bàn làm việc thuận tiện nhắc nhở Kỳ Tổng, 10 giờ 30 có cuộc họp với các bộ phận. Kỳ Thanh bưng tách trà lên thôi thôi rồi uống, nhìn đồng hồ, khoảng cách đến 10 giờ 30 còn 20 phút cô nhắn tin cho Lục Uyển Đình. Chị còn ở Thêm Phong sao? Ân, còn đang họp. Lục Uyển Đình nhớ tới một việc cô chưa có nói cho Kỳ Thanh, giữa trưa cô và Trương Hoàng Nhã cùng nhau ăn trưa, cô nhanh chóng báo cáo cho phu nhân nhà mình. Giữa trưa chị sẽ đi ăn trưa với Tổng Tài Trương Trạch Trương Tổng, để bàn chuyện hợp tác. Sắc mặt Kỳ Thanh lập tức không tốt, cô thế mà lại quên trừ bỏ Cận Phong còn có một cái Trương Hoàng Nhã mơ ước phu nhân nhà cô. Không ăn dấm, Uyển Đình và Trương Hoàng Nhã chỉ là bàn chuyện hợp tác, là việc công. Sao có thể không ăn dấm? Ngón tay nắm chặt lấy tách trà trở nên trắng, Kỳ Thanh hít sâu tự nhủ hai người đó không phải gặp mặt riêng, còn có trợ lý Tô. Không được, vẫn phải đi hỏi. Kỳ Thanh nhắn tiếp cho Lục Uyển Đình, trợ lý Tô cũng sẽ đi chung à? Lục Uyển Đình đang họp thoáng nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại cúi đầu lén cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em yên tâm đi, trợ lý Tô cũng đi với chị, trợ lý Trương Tổng cũng đi theo. Nụ cười này của cô ngay lập tức đông lại khi nhận được tin nhắn giải thích của Kỳ Thanh. Em rất yên tâm, em chỉ thay Phụ Tuyết hỏi. Lục Uyển Đình, chị nghĩ rằng em đang ghen. Kỳ Thanh uống ngụm trà, an thần tĩnh dưỡng. Không có nha, em rất yên tâm về chị chỉ yêu em mà thôi. Đúng, ghen đó, đã vậy còn bỏ thêm chanh vào trong giấm, cực kỳ chua. Hiện tại không phải là lúc nói chuyện phiếm, cô biết mình nhắn cái gì thì Lục Uyển Đình cũng sẽ nhắn lại cho cô, Kỳ Thanh nói. Chị chuyên tâm mà họp đi, không cần nhắn tin với em. Lại qua một lát nữa, cô cũng phải đi mở họp. Lục Uyển Đình chỉ nhắn lại một từ được, loay hoay một tí đã đến giờ đi họp, Kỳ Thanh đi vào phòng họp, thời gian trôi qua, cuộc họp của cô cũng đã họp xong, đã tới giờ ăn trưa. Tần Phụ Tuyết còn chưa đi ăn, nghe được tiếng động trên hành lang, biết các cô đã họp xong, lại đây tìm Kỳ Thanh, hẹn cô cùng đi ăn trưa. Phụ Tuyết, thật ra cậu không cần mỗi ngày đều đến công ty. Chức danh cố vấn kỹ thuật của Tần Phụ Tuyết chỉ là trên danh nghĩa, để cho cô nàng cùng với trợ lý Tô dễ kết giao. Ngẫu nhiên đến công ty cũng được, không ai dám nói cậu cái gì đâu. Tần Phụ Tuyết rót nước vào ly, sau đó gắp một miếng thịt bò chấm miếng giấm bỏ vào trong miệng. Có thể sao, có thể à, Kỳ Thanh cười với cô, cậu đâu cần nhận lương. Tần Phụ Tuyết, nhìn bộ dáng cạn lời của cô, Kỳ Thanh cười ra nước mắt, nhìn lại bàn đồ ăn trước mặt cô lại cười không nổi nữa, lúc này Lục Uyển Đình cũng đang ăn trưa, mà lại cùng với Trương Hoàng Nhã. Kỳ Thanh múc một chén canh cùng với Tần Phụ Tuyết nói về trợ lý Tô. Cuộc sống ở chung thế nào, có phải trợ lý Tô rất ôn nhu săn sóc chiếu cô cậu không? Tần Phụ Tuyết cười, đúng vậy, rất ôn nhu săn sóc. Nhớ đến tối hôm qua, Tần Phụ Tuyết buông đĩa, sắc mặt trở nên nghiêm túc hỏi Kỳ Thanh. Mình có thể hỏi cậu một vấn đề không? Vấn đề gì? Kỳ Thanh bị sắc khí của cô làm cho khẩn trương, cũng buông đũa theo, ngồi thẳng người, giống như đang đàm phán hợp đồng ngàn tỷ. Tối hôm qua lúc đi ngủ, Hoài Sương đột nhiên mở lịch vạn niên ra. Lòng hiếu kỳ của Kỳ Thanh lập tức dâng lên, Tần Phụ Tuyết nói tiếp. Mình cho là Hoài Sương muốn xem lịch làm việc nhưng mà lại nói với mình, ngày kia là ngày lành. Ngày lành gì? Kỳ Thanh dùng ánh mắt thúc giục cô mau mau nói, đừng mà có úp úp mở mở. Tần Phụ Tuyết uống miếng nước. Sau khi Hoài Sương nói xong thì nhìn mình nhìn lại chờ nghe xem ngày mai là cái ngày lành gì. Trong lòng Kỳ Thanh như bị con mèo cào cào, rốt cuộc là cái ngày lành gì? Hoài Sương không chịu nói, liền đi ngủ rồi. Tần Phụ Tuyết lấy điện thoại ra mở lịch xem ngày, tối hôm qua nói ngày kia, hiện tại đã tới ngày mai, cô chọn vào xem ngày mai, sau đó đưa cho Kỳ Thanh xem. Cậu nhìn thử xem ngày mai là cái ngày lành gì? Hóa ra là muốn hỏi cô ngày mai có cái gì lành. Mắt Kỳ Thanh nhìn lên điện thoại của Tần Phụ Tuyết, lịch của cô chỉ là lịch bình thường, không có lịch âm cũng không ghi ngày cắt ngày hung. Kỳ Thanh cầm điện thoại của mình, mở lịch vạn niên ra xem, thấy trên đó có ghi thích hợp cưới gả, nói cho Tần Phụ Tuyết. Mình cảm thấy cậu nên đổi cái app xem lịch đi, như vậy là có thể biết trợ lý tôi nói cái ngày lành kia là ngày gì. Không đành lòng để Tần Phụ Tuyết suy đoán, Kỳ Thanh đem điện thoại mình đưa qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai thích hợp cho gả cưới, khả năng trợ lý Tô muốn kết hôn với cậu. Lời này đã dọa đến Tần Phụ Tuyết, kết hôn, cô cũng có thể khẳng định ngày mai không có sinh nhật ai hết hay mấy sự kiện quan trọng. Kỳ Thanh thật sự không có mặt mũi nào mà nhắc nhở Tần Phụ Tuyết, cô và Lục Huyền Đình đến quen nhau còn không có trực tiếp đi lãnh chứng, trợ lý Tô lại là người chứng kiến, cho nên việc này có khả năng đã bị các cô ảnh hưởng, cho rằng việc lãnh chứng rồi yêu nhau cũng không có gì xấu. Nhưng mà nói tới đây rồi, Kỳ Thanh vẫn nên hỏi Tần Phụ Tuyết một câu. Cậu có nghĩ đến việc kết hôn với trợ lý Tô chưa? Tần Phụ Tuyết do dự nhưng vẫn gật đầu, cô xác định có nghĩ đến việc cùng trợ lý Tô kết hôn, nhưng mà không có sớm như vậy. Ít nhất cả hai cũng phải yêu đương nửa năm, xác định được cuộc sống của hai người có thể dung hòa với nhau. Kỳ Thanh cầm lại đôi đũa, tiếp tục ăn. Vậy cậu tính khi nào kết hôn với cô ấy? Mình vẫn còn chưa nghĩ xong. Tần Phụ Tuyết đã không còn tâm trạng để ăn cơm, đầu óc quay cuồng chuyện cô và Tô Hoài Sương kết hôn. Kỳ Thanh lại đổi đề tài. Tháng 5 năm sau, hôn lễ của mình, cậu có thể làm phù dâu cho mình không? Kỳ Thanh đã nghĩ kỹ rồi, để Dương Trâm và Tần Phụ Tuyết làm phù dâu, mấy chuyện khác tính sau. Tần Phụ Tuyết đương nhiên sẽ không cự tuyệt cô. Được a, cô nghĩ đến bên kia của Lục Huyền Đình. Vậy còn Lục Tổng thì sao? Phù dâu của cô ấy là ai? Chị ấy không chịu nói cho mình biết. Tuy rằng chưa nói, nhưng có thể xác định là trợ lý Tô là ứng cử viên đầu tiên. Từ khi vào công ty, trợ lý Tô đã đi theo Lục Huyền Đình, đối với Lục Huyền Đình thì trợ lý Tô đã không còn là trợ lý bình thường nữa. Tần Phụ Tuyết gật đầu, cả hai vừa nói chuyện hôn lễ vừa ăn. Ăn chưa xong, thời gian còn sớm, Kỳ Thanh nhìn đồng hồ cùng với Tần Phụ Tuyết đi dạo. Đi ngang qua một cửa hàng mới khai trương, Tần Phụ Tuyết đi vào trong dạo một vòng, nhân viên giới thiệu cho cô mấy món, cô mua hai hộp bánh cookie sô-cô-la, một cái bánh kem phô mai nhỏ. Mua cho trợ lý Tô à, cô nhớ rõ khẩu vị của Tần Phụ Tuyết, không thích đồ ngọt. Cô ấy thích ăn bánh cookie. Nhớ tới trợ lý Tô nói với cô, vì cô chê trợ lý Tô nặng cho nên con người đáng thương đó không dám ăn vặt, Tần Phụ Tuyết buồn cười. Mình chuẩn bị đi qua Lục Thị, cậu có muốn mình mang qua giúp cậu không? Từ trong tiệm đi ra, các cô đi đến chỗ đậu xe. Nghĩ đến nhìn thấy mặt Lục Tổng, Tần Phụ Tuyết cự tuyệt. Chờ trợ lý Tô tan ca mình đưa cho cô ấy được rồi. Hai người ở bãi đổ xe tách ra, Kỳ Thanh đi tập đoàn Lục Thị còn Tần Phụ Tuyết đi thẳng về nhà, không về lại Kỳ Giang khoa học kỹ thuật. Lục Huyền Đình còn chưa trở về công ty, bên tổ chức hôn lễ đã đến ngồi ở phòng khách chờ. Thư ký phó hoàn toàn xem Kỳ Thanh như tổng tài của mình, tiếp đãi nồng nhiệt. Kỳ tổng, Ôn tiểu thư ở phòng khách, ngài có muốn đi qua đó không? Kỳ Thanh không rõ lắm, anh ta giải thích thêm, là người tổ chức hôn lễ Ôn Nguyệt, cậu mời cô ấy đến văn phòng đi. Kỳ Thanh đi vào văn phòng tổng tài, Ôn Nguyệt không phải một mình đến đây, cô còn mang theo một vị trợ lý trẻ. Trên đường đi qua văn phòng, thư ký phó nói cho các cô biết, hiện tại, người ở trong văn phòng là phu nhân của Lục tổng, có thể gọi là Lục phu nhân hoặc là Kỳ tổng. Hôn lễ còn chưa cử hành, Ôn Nguyệt quyết định nên xưng hô theo vế sau. Kỳ Tổng, xin chào cô, tôi là Ôn Nguyệt, người phụ trách hôn lễ của cô và Lục Tổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Thanh cười mời cô và trợ lý ngồi xuống. Huyền Đình có nói cho tôi nghe, Lúc Ôn Nguyệt đi vào, cô đã nhìn kỹ. Hóa ra sau giọng nói ngự tỷ cũng là một diện mạo ngự tỷ. Trợ lý đem địa điểm hôn lễ đã đóng thành sách ngồi xuống đưa cho Ôn Nguyệt. Chị Ôn, đây à, vì để tiện giới thiệu, Ôn Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Kỳ Thanh, lúc Kỳ Thanh đang xem hình, cô cũng giới thiệu địa điểm tổ chức. Từ sảnh khách sạn đến trung tâm triển lãm Giang Lâm, từ hiện trường đến bản 3D cô xem mà hoa cả mắt. Chọn lựa địa điểm chỉ mới là bước đầu, thiệp mời hôn lễ, kẹo mừng, rượu mừng, váy cưới, lễ phục trang sức, hoa cưới, hoa trang trí tiệc cưới, xe hoa toàn bộ đều phải chuẩn bị. Cô đã tham gia nhiều hôn lễ, nhưng là nhân vật chính cho buổi hôn lễ Kỳ Thanh vẫn là lần đầu tiên. Lục Huyền Đình sao còn chưa trở về? Kỳ Thanh bảo Ôn Nguyệt dừng lại. Trước tiên, tôi xem địa điểm tổ chức trước, mấy cái khác chờ Huyền Đình về lại nói. Vừa dứt lời, Lục Huyền Đình từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Kỳ Thanh, ánh mắt Lục Huyền Đình lập tức ôn nhu, ánh mắt thứ hai cô mới nhìn xem Ôn Nguyệt. Ôn Nguyệt và trợ lý lập tức đứng dậy. Lục Tổng, ngồi xuống đi, Lục Huyền Đình đi qua, mắt nhìn lên trên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Kỳ Thanh, vòng tay ôm lấy eo Kỳ Thanh. Em chọn được chưa? Vẫn chưa, Kỳ Thanh giao lại cho Lục Huyền Đình, em chỉ mới nghe giới thiệu, kết hôn thực sự quá phiền toái, Kỳ Thanh cảm thấy may mắn vì cô được gả cho người mình yêu, mới không cảm thấy tra tấn. Ôn Nguyệt đổi vị trí, ngồi vào sofa bên cạnh. Lục Huyền Đình dịu dàng nhìn Kỳ Thanh, vậy chúng ta cùng nhau chọn đi, chọn địa điểm mà chúng ta thích nhất. Vừa rồi còn không chọn được gì, lúc này có Lục Huyền Đình ở bên cạnh cô cảm thấy tổ chức ở đâu cũng được. Bởi vì nơi nào có Lục Huyền Đình thì ở nơi đó chính là nơi cô thích. Kỳ Thanh cong khóe môi lên cười nói, ở đâu có chị thì ở nơi đó chính là nơi em thích. Tâm Lục Huyền Đình bị trêu ghẹo mà rung động, không thèm để ý có người ở đây, nhích người qua hôn lên môi Kỳ Thanh. Người ngồi ở sofa bên cạnh Ôn Nguyệt và trợ lý hận không thể cúi thấp đầu hơn nữa, trợ lý tôi muốn đi vào văn phòng thấy vậy cũng xoay người đi ra cửa lại, nhìn trà bánh trong tay yên lặng trở về văn phòng của mình. Lát nữa mang qua cũng được, Lục Huyền Đình hôn lướt qua môi Kỳ Thanh, cô buông Kỳ Thanh ra, đem tâm trí tập trung đến chuyện chính, cười hạnh phúc. Chọn địa điểm tổ chức hôn lễ, cách chương.